Cô càng tránh, anh lại càng dùng thêm sức. Về sau, toàn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net